Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1561, một chỉ tay đánh 10 cái. Góc truyện audio.com. Hoa Hạ, Tượng Kinh Thị, Cự Long Chi Ảnh Tổng Bộ. Lâm Hoan bắt được quán quân huy chương sau liền trước tiên chạy về Tượng Kinh. Đem Tùng Bổn Dạ Cơ cùng Y Phù Lệ dàn xếp ở khách sạn sau. Hắn hồi Long Ảnh tìm được rồi bóng dáng huấn luyện viên. Biết được Lâm Hoan bắt được quán quân sau. Bóng dáng huấn luyện viên tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Này dù sao cũng là liên quan đến quốc gia ích lợi phân phối sự tình. Không phải do hắn không vui, chỉ là vui sướng qua đi. Bóng dáng lại cảm thán nói, nếu là Hàn Long đầu ở thì tốt rồi. Hắn sau khi nghe được khẳng định sẽ thực vui vẻ. Nói xong hắn lại là một tiếng thở dài. Lâm Hoan biến sắc, trên mặt hiện lên một mặt đau thương chi sắc. Đúng vậy, Hàn Long đầu hy vọng ta có thể vì quốc gia tranh đến vinh dự. Hiện tại ta bắt được quán quân. Hắn lại ai, bóng dáng vỗ vỗ Lâm Hoan bả vai. An ủi nói, đừng thở ngắn than dài. Sự tình đã xảy ra, lại bi thống cũng vô pháp vãn hồi. Vẫn là về phía trước xem đi. Hết Remil sự kiện đối mấy đại cường quốc tới giảng đều là một hồi tai nạn. Người có thể tồn tại chạy ra tới lại là trong bất hạnh vạn hạnh. Đối Hoa Hạ tới nói càng là vô cùng may mắn việc. Ta tin tưởng mặt khác quốc gia cao tầng đang nghe nói chuyện này sau. Khẳng định sẽ chuyển biến đối Hoa Hạ thái độ. Lâm Hoan chân mày một trọn, vừa muốn nói cái gì đó. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Bóng dáng nhíu mày, trầm giọng nói, ai, là ta. Ngoài cửa truyền đến vạn chính quốc kia đã có trầm thấp tiếng nói. Lâm Hoan xoay người dùng thấu thị mắt vừa thấy, liền nhìn đến vạn chính quốc cùng Nam Cung Vân đang đứng ở cửa. Lập tức hắn liền mày nhăn lại, thầm nghĩ, bọn họ như thế nào tới. Bóng dáng vỗ vỗ Lâm Hoan bả vai, xoay người đi vào cửa mở cửa ra. Vạn Long đầu, Nam Cung gia chủ, hai vị tìm ta có việc. Bóng dáng. Chúng ta không phải tìm ngươi, mà là tìm hắn, vạn chính quốc chỉ vào Lâm Hoan nói. Lâm Hoan chân mày một trọn, mặt vô biểu tình nói. Không biết vạn long đầu tìm ta có gì phải làm sao? Vạn chính quốc hử lạnh một tiếng, biểu tình không vui nói. Lâm Hoan, ta yêu cầu ngươi đem tháng này số 21 buổi tối Hét Remil phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng ta giảng thuật một lần. Số 21 buổi tối đúng là hắc ám hội nghị đánh lén 4 mùa khách sạn thời gian. Lâm Hoan chân mày một trọn, vừa muốn chào phúng hắn vài câu, đột nhiên liền phát hiện vạn chính quốc trên người hơi thở dao động không quá tầm thường. Cẩn thận cảm thụ một phen hậu Lâm Hoan lực hiện giật mình nói. Người đột phá, bóng dáng nhíu mày, nhìn chằm chằm vạn chính quốc nhìn một hồi, tiếp theo mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Trong lòng áp lực tăng gấp bội, hiện tại Hàn Long đầu mất tích, cao tầng đã truyền ra tin tức, sắp tuyển ra tân Long đầu tới quản lý Long Ảnh, mà có khả năng nhất được tuyển người chính là Vạn Chính Quốc cùng bóng dáng. Vạn Chính Quốc bản thân chính là phó Long đầu, Hàn Thiên Sơn một mất tích, hắn chuyển chính thức tỷ lệ lớn nhất, mà bóng dáng được tuyển tỷ lệ cũng không nhỏ, bóng dáng ở Long Ảnh nội rất có uy vọng. Thậm chí còn muốn áp quá vạn chính quốc, này cùng bóng dáng hàng năm phấn đấu ở một đường, mà vạn chính quốc trở thành phó long đầu sau thường xuyên đối thủ hạ nhân vinh mặt hất hàm sai khiến có quan hệ. Nếu vạn chính quốc như cũ là truyền thuyết đỉnh, bóng dáng còn có tin tưởng cùng hắn tranh một tranh, vạn chính quốc này một đột phá đến chí cường lúc đầu. Hắn chuyển chính thức liền cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Vạn chính quốc ha ha cười, đôi tay bối ở sau người đắc ý nói, ngươi nhưng thật ra rất có nhãn lực, không sai, ta với hôm trước buổi tối đột phá tới rồi chí cường cảnh giới. Hiện tại ta là danh xứng với thực chí cường giả, ha ha ha ha, hắn trong tiếng cười tràn ngập thỏa thuê đắc ý chi ý. Phảng phất một sớm đột phá thiên hạ ta có dường như. Nam Cung Vân trên mặt mang cười. Tay phải nhẹ vỗ về trên cằm tròm râu, nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt có sát ý biểu lộ. Nga, chúc mừng a, bất quá ngươi vẫn là đánh không lại ta a, Lâm Hoan không mặn không nhạt nói. đang ở cuồng tiếu vạn chính quốc chỉ cảm thấy ngực như là bị người hung hăng cắm một đao dường như. Tức khắc liền cười không ra tiếng, bóng dáng khóe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười ra tiếng. Vạn chính quốc đột phá đến chí cương cảnh cho hắn mang đến áp lực cũng tiêu tán không ít. Nam Cung Vân hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, phải không, ta đây có phải hay không cũng có thể nói ngươi đánh không lại ta đâu. Lời này vừa nói ra, vạn chính quốc sắc mặt lập tức khôi phục như thường. Lâm Hoan, ngươi còn trẻ, tư lịch lại thiền, cùng thượng cấp nói chuyện phải chú ý dùng từ a, ta đã thực chú ý dùng từ. Bằng không ta sẽ nói như vậy, Lâm Hoan thanh thanh giọng nói, diện đái trào phúng chi ý nói, giống vạn long đầu loại này mới vừa đột phá đến chí cương cảnh người. Ta có thể một bàn tay đánh 10 cái, mà giống Nam Cung gia chủ như vậy cường giả, ta tuy rằng đánh không được 10 cái, nhưng ta có thể cho hắn một bàn tay. Vạn chính quốc, Nam Cung Vân, bóng dáng, ngọa tào, muốn hay không như vậy kiêu ngạo. Ngươi nói một bàn tay đánh 10 cái vạn chính quốc cũng liền thôi. Rốt cuộc hắn là vừa đột phá đến chí cương cảnh, cảnh giới không xong, nhưng Nam Cung Vân là nhân vật nào? Chí cường hậu kỳ, cảnh giới so ngươi còn muốn cao. Ngươi từ đâu ra tự tin làm hắn một bàn tay? Giờ phút này ngay cả bóng dáng đều cảm thấy Lâm Hoan có chút kiêu ngạo. Tiểu tử chưa có càn rỡ. Nam Cung Vân trên người tức giận bừng bừng. Hướng về phía Lâm Hoan giận mắng lên, hắn cùng Lâm Hoan chi gian có thể nói là huyết hải thâm thù. Còn hắn Nam Cung Phi, tôn tử Nam Cung Thánh Đô là bị Lâm Hoan giết hại. Nếu không phải cùng Chiêm Đài Hồng Quang chi gian có 3 tháng chi kỷ ước định, lại đối Hàn Thiên Sơn có điều kiêng kỵ, hắn đã sớm ra tay đánh chết Lâm Hoan. Hiện tại Lâm Hoan giáp mặt khiêu khích, mà Hàn Thiên Sơn lại mất tích nhiều ngày. Nam Cung Vân biết chính mình báo thù cơ hội đến nỗi cùng Chiêm Đài Hồng Quang chi gian ước định đi mẹ nó đi. Lão tử trước hết giết Lâm Hoan lại nói, nghĩ đến đây, Nam Cung Vân liền phải động thủ. Một bên vạn chính quốc đã nhận ra Nam Cung Vân trên người sát ý, lập tức hắn liền mừng thầm lên. Vạn chính quốc đối long đầu chi vị có thể nói nhất định phải được. Mà bóng dáng là hắn chuyển chính thức chi lộ lớn nhất chướng ngại vật. Vạn chính quốc lo lắng trừ bỏ bóng dáng bản thân ở cự long chi ảnh uy vọng ở ngoài. Còn có chính là Lâm Hoan. Lâm Hoan cùng Hàn Thiên Sơn. Bóng dáng đi rất gần. Ở cự long chi ảnh nội uy vọng cũng không thấp. Lại là giờ phút này long ảnh nội đệ nhất cường giả. Nếu là Lâm Hoan duy trì bóng dáng nói. Cao tầng khẳng định phải làm thận trọng suy xét. Nếu là Nam Cung Vân bạo nộ dưới ra tay đánh chết Lâm Hoan, kia hắn lo lắng cũng liền đi hơn phân nửa, bóng dáng cũng nhìn ra không thích hợp, lập tức liền muốn đứng ở Lâm Hoan trước người, ngăn cản Nam Cung Vân ra tay. Đã có thể vào lúc này, Lâm Hoan lại tiến lên trước một bước, đem tự thân hơi thở tất cả phóng xuất ra tới, quên nói cho các ngươi, kỳ thật ta cũng đột phá, ta hiện tại cảnh giới là chí cường hậu kỳ. Lời này vừa nói ra, tươi cười ở vạn chính quốc trên mặt đọng lại, hắn trong mắt ngoại đột, trên mặt toàn là không dám tin tưởng chi sắc. Nam Cung Vân thân mình cứng đờ, cả người tựa như chúng định thân thuật giống nhau sững sờ ở đương trường. Bóng dáng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Vạn chính quốc cùng Nam Cung Vân này tới rõ ràng không có hảo ý, nếu là Hàn Long đầu còn ở nơi này. Bóng dáng tự nhiên sẽ không thấy Lâm Hoan lo lắng, nhưng giờ phút này Hàn Long đầu mất tích, vạn chính quốc làm long ảnh nội quyền lợi lớn nhất người. Lại có Nam Cung Vân vị này chí cường hậu kỳ cường giả áp trận. Hai người nếu là liên hợp lại đối Lâm Hoan làm điểm cái gì? Sợ là không người có thể chắn. Hiện tại Lâm Hoan thế nhưng cũng đột phá, kia bọn họ còn sợ cái gì? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được. Cách chương.